Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 873, chương 874, cơ mật tối cao. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện lần thứ 8 tại chương 874, cơ mật tối cao. Ảnh Nguyệt Vệ thống lĩnh Ngô Ảnh cái gì chiến lực? Diệp Chân lại quá là rõ ràng, khai phủ cảnh ngũ trọng trung kỳ vương giả, mà lại một thân công pháp, đi là ngụy biến ám sát con đường, thân pháp càng là kỳ biến khó dò. Diệp Chân tại không toàn lực vận dụng kiếm tâm thông minh trạng thái, là tuyệt đối không phát hiện được Ảnh Nguyệt Vệ thống lĩnh Ngô Ảnh. Trọng yếu nhất chính là hắn có một kiện phòng ngự tính có thể che giấu khí tức trung phẩm linh khí, vô cùng thực dụng. Bình thường khai phủ cảnh vương giả căn bản không phát hiện được hắn, chớ nói chi là kích thương hắn. Nghiêm chỉnh mà nói, cùng cấp bậc võ giả, tùy ý một trưởng căn bản liền không gây thương tổn Ảnh Nguyệt Vệ thống lĩnh Ngô Ảnh. Hắn là tại tự mình điều tra tình báo này thời điểm, bị Trường Sinh giáo giáo chủ bên cạnh vị kia thanh niên tóc đỏ cho một trường trọng thương. Nhật Nguyệt thần giáo giáo chủ Giản Thiên Hùng cười khổ giải thích. Nói đến, liền là lão phu cũng có chút không thể tin được. Bởi vì một trường kia phía dưới, Ngô Ảnh hộ thân linh khí, lại bị một trường phá hủy. Lần này, đến phiên Diệp Chân chân chính giật mình. Một trường ngay cả linh khí đều kích hủy. Ngô Ảnh thân ảnh từ trong bóng tối đi ra, gương mặt vàng như nến, cười khổ. Ngô Ảnh móc lấy ra một kiện màu xám nhạt áo choàng. Áo choàng chính trung tâm, có thể nhìn thấy một cái hết sức rõ ràng bàn tay động. Đây là Nhật Nguyệt thần giáo các đời Ảnh Nguyệt Vệ thống lĩnh truyền thừa linh khí Ảnh Nguyệt Phi Phong, đã truyền thừa đời thứ 13, lại hủy ở trong tay của ta. Diệp Chân triệt để chấn kinh, trực tiếp hủy đi một kiện trung phẩm linh khí, sau đó lại đem khai phủ cảnh ngũ trọng vương giả cho trọng thương. Có thể làm được điểm này, chỉ sợ chỉ có Tử Linh này một thành bản thể lực lượng. Thậm chí liền là Diệp Chân huyền hỏa linh mạch bên trong địa mạch thiên hỏa, có hay không cái này uy năng còn không rõ ràng lắm. Ngô Ảnh liều chết phía dưới, điều tra tới hai cái tin tức. Giản Thiên Hùng nói ra, cái nào hai cái tin tức? Một là Trường Sinh giáo bên trong, đột nhiên liền xuất hiện 7 vị khai phủ cảnh vương giả. Mỗi một vị tu vi đều tại khai phủ cảnh tứ trọng trở lên. Đầu thứ hai tin tức là, Trường Sinh giáo giáo chủ Âm Trường Sinh không có bất kỳ cái gì thụ thương dấu hiệu. Tu vi thậm chí còn tăng lên tới khai phủ cảnh thất trọng trở lên. Mà hắn bên người vị kia thanh niên tóc đỏ, quanh thân tán phát khí tức, tựa hồ so Âm Trường Sinh còn cường đại hơn. Giản Thiên Hùng nói ra. Diệp Chân ngẩn ngơ, sau đó nói ra, lực lượng mạnh như thế, chỉ sợ có thể trực tiếp giết tiến chúng ta Nhật Nguyệt thần giáo tổng đàn đi. Quỷ dị chính là điểm này. Những này Trường Sinh giáo khai phủ cảnh vương giả, cho tới bây giờ, còn đang bế quan tiềm tu. Ngô Ảnh nói ra, cái này quá không hợp lẽ thường. Ta tận mắt thấy Âm Trường Sinh biến thành một bộ bộ xương bọc ra. Mà lại dưới gầm trời này khai phủ cảnh vương giả là có ít. Làm sao có thể đột nhiên liền xuất hiện 7 vị đây? Ân. Coi như cái này 7 vị khai phủ cảnh vương giả là Trường Sinh giáo từ ngoại vực Tử Hải mời tới. Như vậy, Âm Trường Sinh tu vi khí tức làm sao có thể tiêu thăng đến khai phủ cảnh thất trọng đâu? Còn có cái kia lăng không xuất hiện khí tức chiến lực so Âm Trường Sinh còn kinh khủng hơn cường. Đại thanh niên tóc đỏ là từ đâu tới? Diệp Chân liên tiếp nghi vấn. Để Giản Thiên Hùng cùng Ngô Ảnh liếc nhau một cái. Sau đó, Giản Thiên Hùng hướng về phía Diệp Chân nhẹ gật đầu. Ngươi những này nghi hoặc, lão phu nơi này khả năng có đáp án. Nhưng là tại lão phu nói cho ngươi khả năng này đáp án trước đó, ngươi nhất định phải phát hạ thần hồn thề độc, không thể đem lão phu nói cho ngươi đây hết thảy tiết lộ ra ngoài chỉ nói nửa ngữ. Bởi vì cái này liên quan đến Nhật Nguyệt Thần Giáo cơ mật tối cao. Cơ mật tối cao, Diệp Chân lần nữa lấy làm kinh hãi. Sau đó, cứ dựa theo Giản Thiên Hùng giao phó, đi theo Giản Thiên Hùng mỗi chữ mỗi câu phát hạ một chuỗi dài thần hồn thề độc. Đây chính là chân chân chính chính thần hồn thề độc, lời thề chi độc, xưng là một khi vi phạm đoạn tử tuyệt tôn vạn quỷ phệ tâm đều không đủ. Đơn giản độc tới cực điểm, Diệp Chân đều có chút hoài nghi Giản Thiên Hùng đến cùng có hay không coi hắn làm con rể nhìn. Để hắn phát hạ như thế độc ác thần hồn lời thề. Tất cả biết cái này cơ mật tối cao người đều phải phát hạ dạng này một phần thần hồn lời thề. Vô luận là giáo chủ hay là ta, Ngô Ảnh bổ sung một câu. Theo Diệp Chân dẫn động tiên thiên thần hồn, phát xong thần hồn lời thề về sau, Giản Thiên Hùng tiện tay bóp ra một khối ngọc phù ném cho Diệp Chân nói: xem hết tước hủy. Trịnh Trọng nhẹ gật đầu. Diệp Chân thần niệm lần nữa chìm vào cái này mai Giản Thiên Hùng lâm thời bóp ra ngọc phù. Thần niệm chìm vào trong tích tắc, Diệp Chân thần sắc liền trở nên ngưng trọng vô cùng. Ngọc phù bên trong ghi lại đồ vật không nhiều, loè loè hơn ngàn nói mà thôi. Thần niệm mấy hơi bên trong liền xem hết, nhưng là Diệp Chân lại là đem thần niệm đắm chìm trong đó cao tới một khắc đồng hồ. Thật lâu không nói gì. Những này đều là thật, đều là lịch đại Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ truyền thừa. Mà lão phu giáo chủ này chỉ nghiệm chứng trong đó một phần nhỏ, cái khác đại bộ phận đều không rõ ràng. Giản Thiên Hùng nói ra, ngươi nói là Trường Sinh giáo trước mắt có lẽ liền là loại tình huống này. Diệp Chân hỏi, rất có thể, bằng không, Trường Sinh giáo tình hình không có khả năng quỷ dị như vậy. Trừ cái đó ra, lão phu nghĩ không ra khác giải thích. Giản Thiên Hùng nói ra, muốn thật sự là như thế, Trường Sinh giáo không phải là chúng ta có thể chống cự. Chẳng lẽ chúng ta phải dùng phương pháp giống nhau đi đối kháng Trường Sinh giáo? Diệp Chân hỏi. Diệp Chân vấn đề này để Giản Thiên Hùng cùng Ngô Ảnh thần sắc đồng thời trở nên ngưng trọng vô cùng. Suy ngẫm nửa ngày sau, Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ Giản Thiên Hùng chậm chạp mà kiên định lắc đầu. Sẽ không, cái này cơ mật tối cao bên trong ghi lại đồ vật tuyệt đối không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Không phải vạn bất đắc dĩ, bản tọa là sẽ không nếm thử nghiệm chứng những cái kia để cho người ta cấm kỵ ghi lại. Giản Thiên Hùng nói ra, cái kia hơn 10 ngày sau giáp thần tế. Diệp Chân lộ ra một tia lo lắng. Cái này không có việc gì, tiến hành qua vô số lần sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn. Nói, Giản Thiên Hùng còn vứt cho Diệp Chân một cái thần bí ánh mắt. Ngươi liền đợi đến nhặt chỗ tốt đi. Giao lưu xong những này, Diệp Chân đột nhiên mở miệng hỏi, Vạn Tinh Lâu đâu, gần nhất có cái gì động tĩnh? Chân Linh Vực Vạn Tinh Lâu bị Diệp Chân xử lý lâu chủ về sau liền đại loạn. Trừ Thanh Lam Võ Đô bên ngoài thế lực, gần như bị thế lực khác toàn bộ xâm chiếm. Trong đó Nhật Nguyệt Thần Giáo chiếm đầu to. Bất quá, Vạn Tinh Lâu thế nhưng là một cái quái vật khổng lồ. Chân Linh Vực Vạn Tinh Lâu chỉ là Vạn Tinh Lâu cái tổ chức này một cái phân lâu mà thôi. Diệp Chân có đầy đủ lý do tin tưởng Vạn Tinh Lâu tổng lâu sẽ không ngồi nhìn một chỗ phân lâu bị hủy. Hơn một tháng trước, tới một đám thực lực không kém võ giả, do ba tên khai phủ cảnh vương giả dẫn đầu, bắt đầu chỉnh đốn Vạn Tinh Lâu cái kia cục diện rối rắm. Sau đó liền không có bất cứ tin tức gì, phảng phất chẳng có chuyện gì phát sinh qua, ngay cả việc buôn bán của bọn hắn đều khôi phục bình thường. Ngô Ảnh nói ra, Diệp Chân lông mày lại là nhíu lại, Vạn Tinh Lâu loại biểu hiện này rất không bình thường a. Chúng ta đều biết điểm này, nhưng nó chính là không có bất luận cái gì động tĩnh. bản tọa đã hạ lệnh, đem đối vạn tinh lâu tình báo lực lượng, trực tiếp tăng cường gấp 3. Giản Thiên Hùng nói ra, tốt, ngươi cũng là nhìn qua cơ mật tối cao người. Chúng ta Nhật Nguyệt thần giáo thần tế sắp đến. Tại cái này thần tế ngay miệng, hẳn là không người dám sờ chúng ta Nhật Nguyệt thần giáo rủi ro. Nhìn Diệp Chân còn muốn hỏi cái gì? Giản Thiên Hùng chủ động kết thúc lần này nói chuyện. Nghỉ sớm một chút, có rảnh nhiều hơn bồi bồi Khinh Nguyệt. Nàng những ngày này bị ta cấm túc, sợ là oán chết lão phu. Diệp Chân gật đầu cười, sau đó thuận miệng hỏi, giáo chủ, ta khả năng cần phải đi chân bảo khố bên trong tìm một chút vật liệu sử dụng. Cần, không đợi Diệp Chân nói xong, Giản Thiên Hùng tiện tay ném ra một khối phù lệnh. Đây là thái thượng trưởng lão cấp bậc lệnh bài, ngoại trừ cá biệt mấy thứ bảo bối, cái khác tùy ngươi lấy dùng, đừng cho lão phu chuyển không liền tốt. Sẽ không, Diệp Chân tiếp nhận phù lệnh. Ánh mắt vừa nhìn về phía Ngô Ảnh, Ngô thống lĩnh. Ngươi món kia hủy hoại trung phẩm linh khí Ảnh Nguyệt Phi Phong có thể hay không cho ta xem một chút? Ta nghĩ nghiên cứu một chút. Một kiện phế vật, có gì không thể? Ngô Ảnh tiện tay liền đem hủy hoại Ảnh Nguyệt Phi Phong ném cho Diệp Chân. Đúng rồi, Diệp thành chủ, ngươi không phải là muốn luyện khí à? Diệp Chân cười cười, cũng không có nhiều lời, sau đó liền cáo từ rời đi. Diệp Chân vừa mới rời đi giáo chủ Giản Thiên Hùng sinh hoạt thường ngày đại điện, một đạo phù quang liền rơi xuống Diệp Chân trong tay. Phù tấn bên trong chỉ có ba chữ đối nguyệt ẩm. Nhìn thấy ba chữ này, Diệp Chân nhìn một chút bầu trời cái kia một vầng minh nguyệt trong sáng, liền không tự chủ được cười, thân hình tùy theo đằng không mà lên. Không có mấy hơi, Diệp Chân thân hình liền rơi vào Nguyệt Hoa Đường đường chủ trong hậu viện. Phong Khinh Nguyệt đã ngồi ở trong lương đình, trên bàn đá đã bày đầy thịt rượu. Trên yến hội uống rượu tẻ nhạt vô vị, hôm nay quy củ cũ. Phong Khinh Nguyệt thanh âm vang lên, tốt, không say không nghỉ, làm, dưới ánh trăng, đã từng đối nguyệt ẩm lần nữa trình diễn. Ai cũng không cần linh lực hóa đi một tơ một hào vẩy khí. Thời gian dần trôi qua, Phong Khinh Nguyệt khuôn mặt bắt đầu đỏ lên. Diệp Chân cũng mở rộng lồng ngực. Ngươi lần này ra ngoài, ta đầu tiên là bị cấm chỉ ra ngoài, sau đó lại bị cấm túc, cuối cùng trực tiếp bị tóm lên đến phong linh lực đóng lại. Phong Khinh Nguyệt đột nhiên thì thào. Ta biết, không đợi được Diệp Chân an ủi, Phong Khinh Nguyệt đột nhiên liền khóc lên. Lúc mới bắt đầu nhất, ta hận hắn phái ngươi đến chỗ nguy hiểm như vậy, lại không cho ta đi. Thậm chí đang nghĩ, ngươi nếu là xảy ra chuyện gì, ta liền sẽ hận hắn cả một đời. Nhưng là, ngươi biết không, lần thứ nhất, đang bị giam mấy ngày nay bên trong, ta lần thứ nhất phát hiện, hắn đây là tại quan tâm ta. Hắn lại là quan tâm như vậy ta. Chỉ là, hắn quan tâm ta phương thức là như thế thô bạo trực tiếp, thậm chí không có bất kỳ cái gì giải thích. Diệp Chân ngẩn người. Hắn coi là Phong Khinh Nguyệt nói đúng tương tư chi tình, không nghĩ tới cuối cùng kéo tới tình thương của cha bên trên. Bất quá, Diệp Chân cũng rất có cảm xúc. Khi còn bé, hắn đối phụ thân ký ức nhiều nhất liền là nghiêm khắc, thậm chí là bàn tay. Chỉ có trưởng thành mới hiểu được im ắng chỗ tất cả đều là tình thương của cha. Kỳ thật, đây chính là tình thương của cha. Đây chính là nam nhân yêu. Ta đã hiểu, thế nhưng là, mấy ngày nay, ta nói rất nhiều tuyệt tình, để hắn đau lòng. Ngươi nói, hắn đối ta quan tâm, ta có phải hay không biết đến quá muộn, sẽ không? Đối với tình thương của cha mà nói, chỉ cần ngươi minh bạch, bất kỳ cái gì thời điểm cũng sẽ không muộn, thật. Thật, ánh trăng lạnh lẽo vẩy vào trên thân hai người, để màu hổ phách rượu dịch bắt đầu chiếu lấp lánh, cũng làm cho hai người cái bóng càng kéo càng dài, càng kéo càng gần.